Đỉnh cấp tông sư, chương 1213, chương 1213. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thanh niên này chính là Chu Kình. Đúng thế, chính là Chu Kình đó. Chính là Chu Kình của nhà họ Chu ở Hoang Thành, Hoàng Triều Bất Tử. Chính là Chu Kình mém chết dưới tay Tô Minh nếu không có ý chí đại đạo và Cố Đình Tiêu ra tay cứu mạng. Chu Kình hiện tại người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hắn sống chỉ vì một mục đích duy nhất, đó là G3TCS3T Tô Minh. Vì mục đích này, hắn chấp nhận hợp tác vô điều kiện với đại đạo. Thậm chí phải trả một cái giá rất lớn, hắn vẫn cam lòng. Còn về phần hình ảnh chiếu rọi trên bầu trời chiến trường thần ma, tất nhiên là thủ đoạn của ý chí đại đạo. Tất cả chỉ vì tranh thủ trước khi Tô Minh tiến vào chiến trường thần ma, giúp Chu Kình hiểu biết. Tìm hiểu toàn diện về Tô Minh sau khi đi ra khỏi trận tinh thần đã mạnh mẽ đến mức nào, có bao nhiêu con bài chưa lật, vân vân. Giúp cho Chu Kình biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Ý chí đại đạo coi như đã dốc hết sức mình rồi. Mà điều càng kinh khủng hơn chính là ý chí đại đạo thế nhưng lại có thể đồng bộ hình ảnh trực tiếp trong chiến trường thần ma. Điều đó chứng tỏ rằng ý chí đại đạo đã nhúng tay, khống chế chiến trường thần ma đến mức độ này rồi. Điều này quá đáng sợ. Cùng lúc đó, ở một chỗ khác trong chiến trường thần ma, ở một khu di tích khác, có một cô gái với đôi đồng tử màu tím đầy quyến rũ. Cô gái có dung nhan xinh đẹp mỹ miều, đó chính là Đạp Đài Vô Tình, vì đuổi giết Chu Kình mà bị dụ bước vào chiến trường thần ma. Đạp Đài Vô Tình suýt nữa chết, dưới âm mưu quỷ kế của đại đạo, tình thê ngàn cân treo sợi tóc, nhưng cũng chính nhờ nguyên nhân đó. Mà hỗn độn từ đồng của cô ta đã thức tỉnh, coi như là gặp phúc trong họa. Vô Tình, cô có thấy gì không? Người đàn ông cô thích đúng là đồ ngu, ngu không thể tả, nghĩ sao lại từ chối lời mời của học viện hỗn độn thế? Cậu ta nghĩ mình là ai chứ? Cậu ta có hiểu học viện hỗn độn có ý nghĩa gì không vậy? Nếu cậu ta gia nhập vào học viện hỗn độn thì còn miễn cưỡng xứng đôi với cô. Nhưng cậu ta, lúc này, Đạm Đài Vô Tình chăm chú nhìn vào hình ảnh chiếu trên bầu trời chiến trường thần ma. Cô ta đã quan sát hết tất cả, chỉ trầm mặc. Nhưng người phụ nữ trung niên đứng bên cạnh cô ta lại quát lên từng chữ giận dữ, tức điên người. Thế nhưng đôi mắt của người phụ nữ trung niên này vậy mà cũng có một chút màu sắc khác ngoại trừ hai màu trắng đen. Nhưng mà nó không thâm thúy và cũng không thuần khiết. Người phụ nữ trung niên này tên là Tử Bình, chính là cái tên của chấp sự tộc Dị Đồng. Tộc Dị Đồng này là một chủng tộc vô cùng hiếm gặp, dân số cực kỳ thưa thớt. Chủng tộc này đã tồn tại kể từ khi nền văn minh xương hỗn độn mới vừa bắt đầu. Bọn họ là một chủng tộc từ bên ngoài tới, nhưng chủng tộc này rất hùng mạnh. Mỗi người trong tộc đều có dị đồng, dân số chủng tộc này cũng chỉ có 10.000 người. Nhưng từ khi nền văn minh xương bắt đầu đến ngày nay, bọn họ chưa từng cắt đứt truyền thừa. Trong chủng tộc này còn có cả đại đế, mà không chỉ là một người. Chủng tộc này thậm chí có một vài người có chỗ đứng ở vực hỗn độn. Bản thân sự xuất hiện của Tử Bình ở đây đã rất khó tin, bởi lẽ bà ta không vào chiến trường thần ma theo đường bình thường, mà là thông qua một cửa vào không ai biết khác. Khi Đạm Đài Vô Tình thức tỉnh hỗn độn từ đồng, bộ tộc Dị Đồng đã cảm nhận được trời đất biến đổi. Từ đó mà đoán ra việc gì đang xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Bình đến đây cốt để dẫn Đạm Đài Vô Tình đi, đưa cô ta trở về bộ tộc Dị Đồng. Đạm Đài Vô Tình thân mang dị đồng, còn là dị đồng cao cấp nhất, quả thực chính là người lãnh đạo tiềm năng tộc dị đồng hài lòng nhất sau hơn trăm triệu năm tìm kiếm. Tộc dị đồng cần một người mang hỗn độn tử đồng vô cùng may mắn như Đạm Đài Vô Tình để dẫn dắt cả tộc quật khởi điên cuồng hơn hiện tại. Lúc Tử Bình tìm thấy Đạm Đài Vô Tình trong chiến trường thần ma và định dẫn cô ta đi, Đạm Đài Vô Tình không đồng ý, cô ta muốn giết Chu Kình. Giết đứa con cưng của trời này, vì Tô Minh, và phải chờ Tô Minh đi ra khỏi đại trận tinh thần. Khi Tử Bình biết hết thảy thì quả thực bó tay. Cách chương.